Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Tân Hoàng Đăng Cơ. Trở lại trang viên về sau, 5 người tụ chung một chỗ, Đan Cốc không kịp chờ đợi hỏi nói, như thế nào như thế nào? Tiến vào vương phủ về sau đến cùng cũng đều phát sinh ra cái gì? Bạch Mục Dã nói rồi ở vương phủ kinh lịch về sau. Đan Cốc nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ bắt đầu. Nói, hắn đều như thế nhắc nhở Hoài Vương rồi. Xem ra kia bầy có phong đất vương gia. Chỉ sợ thật là muốn làm sự tình rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sở Vương ngoài ý muốn rơi đài. Kỳ thực liền đã có thể là làm rối loạn Tề Vương bọn hắn bố trí. Để bọn hắn tước bỏ thuộc địa tâm tư trước giờ bạo lộ ra. Đám này vương gia chỉ cần đầu óc không có vấn đề. Liền nhất định sẽ nghĩ lấy muốn phản kháng. Thải Y gật gật đầu. Đúng vậy a, dù sao vừa mới có được phong đất không bao lâu. Liền bị tước bỏ thuộc địa. Chỉ sợ không ai có thể tiếp thu loại kết cục này. Lâm Tử Câm nói, nói đến cùng. Cái này chuyện còn không phải Tề Vương chính mình gây ra hỏa. Được rồi, cái này chuyện cùng chúng ta không có lớn như vậy quan hệ. Có Tề Vương cái này người cao ở đó gánh lấy. Không cần chúng ta bận tâm quá nhiều. Đan Cốc nói rằng, thái tử nơi đó, ta ngược lại là có chút bận tâm. Bạch Mục Dã nhẹ giọng thở dài. Không có chuyện, Hoàng Cung Đại Nội cũng không phải là không có cao thủ. Lão hoàng đế mặc dù đi rồi, nhưng hắn cưỡng ép kéo dài tính mạng lâu như vậy, không có khả năng một điểm chuẩn bị ở sau đều không cho thái tử lưu. Lâm Tử Câm nói rằng, kỳ thực chuyện này, cùng Tiểu Bạch bọn hắn đám người này thật không có cái gì quan hệ. Sở Vương cũng tốt, Hoài Vương cũng tốt, căn bản mà nói, đều xem như ngoài ý muốn. Nếu như không phải chủ động trêu chọc đến Tiểu Bạch trên đầu. Tiểu Bạch làm sao có thể cùng bọn hắn đối trên. Cùng thái tử tư giao cho dù tốt. Tiểu Bạch cũng không khả năng ăn nhiều chết no tham dự vào quốc sự ở giữa đi. Bởi vì những này vốn cũng không phải là hắn ưa thích. Bằng không thì nơi nào còn có lão lưu chuyện gì. Thải Inh nhịn không được ở một bên đậu đen rau muống. Cho nên nói. Tiểu Bạch ngươi trên thân cái này khí vận, cũng thật sự là thần kỳ. Công việc tốt là không ít, nhưng chủ này động tìm tới cửa tai họa, cũng rất nhiều a. Đan Cốc nói, chỉ cần cuối cùng kết quả, không có thương tổn hại đến chúng ta, vậy liền là tốt chuyện. Tư Âm ở một bên nghe được có chút đầu lớn, cảm thấy những chuyện này quả thực làm cho người rất thương thần rồi. Nàng có chút nghĩ lớn xanh rồi, chủ yếu là muốn sờ lớn xanh đầu. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Internet trên liên quan tới Hoài Vương phái người ám sát Tiểu Bạch sự tình y nguyên bị thảo luận. Phải rất nhiệt liệt, bất quá theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần đối khác nhất kiện chuyện bắt đầu mong đợi. Thái tử đăng cơ, đây mới thực sự là nhất đẳng nhất việc lớn. Đăng cơ đêm trước. Trong hoàng thành, nhiều chỗ, đột nhiên có khí tức cường đại ngút trời. Có siêu cường võ giả ở chiến đấu. Chiến đấu rất nhanh lan đến gần rất nhiều khu vực. Tất cả mọi người căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Mà giờ này khắc này, các quốc gia sứ tiết đã từ lâu lại tới đây. Đồng thời kèm theo là các quốc gia mật thám. Đều điên cuồng hướng hoàng thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Nghĩ muốn biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tân hoàng đăng cơ trước cái cuối cùng đêm khuya. Một phần thông cáo, 10 phần đột ngột từ Tổ Long đế quốc văn phòng phát ra. Hoài Vương, Lỗ Vương, Việt Vương, Yến Vương 4 vị thân vương. Tính cả 10 vị quận vương mưu đồ bí mật phản loạn. Bị phát hiện về sau. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hoài Vương ngay tại chỗ bị bắt, Lỗ Vương phản kháng bị giết, Việt Vương cùng Yến Vương sợ tội tự sát, 10 vị quận vương ở giữa, có 7 vị bị bắt sống, ba vị phản kháng bị giết. Tin tức này vừa ra, thiên hạ chấn kinh, so sánh cùng nhau. Trước đó Bạch Mục Giã cùng Hoài Vương xung đột, căn bản tính không lên cái gì rồi. Thậm chí tự liền Thái tử Sáng Mai đăng cơ tin tức, đều bị này đáng sợ tin tức cho đè xuống rồi. Đừng nói Tổ Long đế quốc, tự liền mặt khác hai đế quốc lớn người cũng tất cả đều bị sợ ngây người. Tổ Long đế quốc đến cùng phát sinh ra cái, những thân vương kia thật là phản loạn, không phải là bị dụ đến đế tinh một mẻ hốt gọn. Bọn hắn điên rồi sao sẽ ngay tại lúc này tạo phản. Cả kiện chuyện nước quả thực sâu đến không lường được cấp độ. Nhưng toàn bộ Tổ Long đế quốc, nhưng lại chưa bởi vậy lòng người bàng hoàng. Bởi vì Tề Vương cùng Thái tử bên này động tác, thực sự quá nhanh rồi. Nhanh mà lại hung ác. Những thân vương này cùng quận vương phong đất trên, bọn hắn đám kia thủ hạ còn không có làm được đến làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị đột nhiên xuất hiện siêu cấp cường giả cùng cổ lớn bộ đội cho trấn áp. Thậm chí không ai biết rõ đám người kia đến cùng cái gì thời điểm mai phục tại nơi đó. Làm loạn, không tồn tại, quân thần Lý Úp ra tay, nơi nào sẽ cho người khác cơ hội thở dốc. Tề Vương cũng ở nhiều năm về sau, rốt cục lại một lần nữa triển lộ ra chính mình siêu cường quân sự năng lực cùng tàn nhẫn vô cùng. Thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, hoàng cung trong địa lao, Hoài Vương toàn bộ người như ngốc như si, mặc dù bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, mặt trên lại vết máu loang lổ, nhưng toàn bộ người như là không hề hay biết đồng dạng. Bị bắt kia bảy vị quận vương, cũng nói chung cũng là loại vẻ mặt này. Lý Úp tiến vào địa lao, bên trong tám vị vương gia ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống hắn trên thân. Vì cái gì? Hoài Vương cơ hồ trong nháy mắt liền từ như si như ngốc trạng thái bên trong về hồn. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vương. Vì sao lại dạng này? Ngươi đến tột cùng cái gì thời điểm biết rõ? Tề Vương đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cùng những người khác, hỏi ta vì cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì? Ngày kia ta có không có liên tiếp nhắc nhở ngươi thu tay lại? Ta lặp đi lặp lại nhiều lần cùng ngươi nói. Thu tay lại a, thu tay lại a. Ngươi cho rằng ta nói chính là Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Kia hai cái tiểu gia hỏa, ngươi muốn thật có thể đem bọn hắn giết chết. Tính ngươi bản sự, nói không chừng bản vương còn sẽ bội phục ngươi năng lực. Nhưng ngươi nghe ta nói rồi sao? Hoài Vương âm thanh khàn giọng, không dám tin tưởng nhìn lấy Tề Vương. Cho nên ngươi lúc đó nhắc nhở ta, là để ta đối với việc này trên thu tay lại. Tề Vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng tay người ta bên trong không có chứng cứ. Ngươi vì rồi thu mua Hải Thành Bá, phái người ám sát Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Ngươi thật cho là bọn họ cái gì cũng không biết rõ. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hoài Vương một mặt kích động, một đôi mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài loại kia. Nhìn lấy Tề Vương, chúng ta mưu đồ bí mật, bọn hắn làm sao lại biết rõ? Tề Vương nhún nhún vai. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Bọn hắn biết rõ nhiều chuyện. Hoài Vương, ngoặc kép, thừa xuống kia bảy tên quận vương. Đặc biệt là Phi Tiên quận vương trong lòng tràn ngập hối hận. Trước đó hắn còn để quận vương phủ thế tử đi dò xét qua Bạch Mục Giã. Bây giờ nghĩ đến, hắn tựa như chữ thiên thứ nhất số lớn đồ ngốc. Người ta trong nội tâm không chừng thế nào chế giễu bọn hắn đám này ngớ ngẩn vương ra đâu. Tề Vương một mặt đau lòng nhìn lấy đám người này. Ta biết rõ tước bỏ thuộc địa sẽ để cho các ngươi ở giữa người sinh ra lòng phản kháng. Nhưng ta không nghĩ tới tứ đại thân vương, mười đại quận vương, hắc, thật sự là lợi hại. Các ngươi lại còn nhiều như vậy người liên hợp cùng một chỗ. Cũng chỉ có ba cái quận vương không có tham dự nhưng cũng biết rõ tâm tư của các ngươi. Ha ha, Ha ha ha, chúng ta Lý thị hoàng tộc thực chất bên trong huyết dịch. Thật đúng là vừa a, còn không phải đều tại ngươi. Hoài Vương một mặt kích động gầm hét lên, âm thanh khàn giọng, biểu lộ dữ tợn, gầm thét lấy, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao có thể luân lạc tới hôm nay mức này. Trách ta, Tề Vương ha ha cười lạnh, chỉ bằng các ngươi đám này rác rưởi, tôm tép nhãi nhép đồng dạng, còn muốn tạo phản, các ngươi cũng thực có can đảm muốn. Năm đó ta thôi động phân đất phong hầu, mục đích bất quá là vì rồi để ta người hoàng huynh kia biết rõ ta có năng lực này. Về phần phân đất phong hầu về sau lợi ích, ha ha ha, các người thật cảm thấy ta một cái một lòng võ đạo người sẽ quan tâm cái này. Còn có, năm đó ta có thể đem cái này chuyện thôi động bắt đầu, hôm nay ta liền có thể một cái tay đem các ngươi đặt tại này bụi bặm bên trong. Các ngươi coi mình là cái gì? Thiên hoàng quý tộc, liền các ngươi nhất thông minh, người bên trong tối ưu xinh xắn. Nhiều ngày thật nha, vì rồi diễn trò, từng cái còn dám quang minh chính đại chạy đến đế tinh nơi này đến. Có phải hay không cảm thấy các ngươi đám kia thủ hạ đều đặc biệt lợi hại, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất áp dụng trảm thủ hành động. Nghĩ ở đăng cơ lễ ăn mừng trên động thủ, các ngươi coi là cô là kẻ điếc là mù lòa sao? Các ngươi coi là ta này chuẩn đế cảnh giới là rau cải trắng? Các ngươi cảm thấy cung bên trong những cái kia cung phụng cũng là bài trí vô tri không phải là sai, có thể không biết đến các ngươi loại này tự tìm đường chết cấp độ, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Hoài Vương gắt gao chừng lấy Tề Vương, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tề Vương chỉ sợ sớm đã chết trăm ngàn lần. Hắn cắn răng nói, quái thì trách ta không đủ giảo hoạt, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm kia hai cái dân đen, vậy mà phối hợp ngươi diễn kịch, lừa qua rồi bản vương, phối hợp ta diễn kịch. Bạch Mục Dã kia hỗn trướng đồ vật rõ ràng liền là muốn cho bản vương cho hắn chùi đít. Hắn không muốn đến trong chết đắc tội hoàng tộc, nghĩ đêm này nồi vung ra bản vương trên thân. Các ngươi biết rõ cái rắm, gia tộc sau lưng của hắn, đừng nói ngươi một cái thân vương, liền xem như bản vương đều không muốn đi trêu chọc. Tề Vương mắng rồi một câu về sau, trùng điệp thở dài một tiếng. Ánh mắt từ đám người này trên thân từng cái lướt qua. Nói thật, bản vương không muốn dạng này. Phân đất phong hầu là bản vương cùng hoàng huynh ở giữa trò chơi. Nhưng các ngươi, hoặc là các ngươi bậc cha chú, đều tưởng thật, đây là bản vương sai. Cho nên bản vương từng nghĩ tới, nếu các ngươi nhu thuận hiểu chuyện biết tiến thối, định hứa các ngươi một thế phú quý, tước bỏ thuộc địa về sau, cũng tự sẽ đối với các ngươi tiến hành đền bù. Chí ít các ngươi ở đây những người này, bao quát chết đi những cái kia, cầm một cái thế tập vọng thế sao sao sao sao là không có vấn đề gì. Đáng tiếc, các ngươi quá tham rồi. Này nhân gian vinh hoa, các ngươi đều đã hưởng hết, vì cái gì còn hết lần này tới lần khác nghĩ muốn càng nhiều? Có phải hay không nhất định phải đem này đế quốc chia rẽ, biến thành các ngươi chư hầu quốc mới sẽ hài lòng? Lúc này, một tên lão quận vương thanh âm khàn khàn mở miệng, biến thành chư hầu quốc, bước kế tiếp liền là lẫn nhau chinh phạt, chiếm đoạt, ai không muốn trở thành cao cao tại thượng hoàng đế? Lý Úp, ngươi không muốn sao? Này tên lão quận vương bối phận rất cao, do Tề Vương còn muốn năm nhất dám. Tề Vương liếc hắn một cái, cười lấy lắc đầu, vương thúc, nói thật, ta không muốn, có lẽ ta đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ không nghĩ. Một khi này đế quốc biến thành từng cái chư hầu quốc, ngươi làm thần thánh cùng Thương Hải hai đế quốc lớn là bài trí. Lần này là phản ứng của chúng ta đầy đủ nhanh, chuẩn bị cũng đầy đủ sung túc, mới có thể ở thời gian ngắn nhất đem bọn ngươi tạo thành trận này phản loạn áp chế gắt gao ở đến mức kia hai đế quốc lớn bên kia căn bản là không có thể kịp phản ứng. Các ngươi hiểu chưa? Nếu như thái tử đăng cơ bị ngăn trở, chúng ta cần đại lượng thời gian bình định. Mặt khác kia hai đế quốc lớn, các ngươi cảm thấy bọn hắn thật là ăn chay voi lớn. Bọn họ đều là ăn thịt người lão hổ, là xài lang, là chuyên môn cướp người con mồi linh cẩu. Liền các ngươi này điểm IQ, thâm cung đại viện ngốc lâu rồi người, cả ngày trầm mê ở hưởng thụ, còn muốn chơi chư hầu quốc lẫn nhau chiếm đoạt loại chuyện này. Các ngươi xứng sao? Kia lão quận vương cười thảm nói, được làm vua thua làm giặc. Lý Úc, không có gì đáng nói, cho chúng ta một cái thống khoái a, nhưng tội không đến vợ con. Phúc xào phía dưới thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tề vương nhìn rồi thoáng qua kia lão quận vương, gà nhà bôi mặt đá nhau, là các ngươi trước chọn. Lão quận vương đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm Tề vương, muốn rách cả mí mắt, thật lâu thở dài một tiếng, gật gật đầu, đúng, chúng ta chọn, ta nhận, thái tử sáng mai đăng cơ, không nên máu tanh. Tề vương nói rằng, Hoài vương đám người nhịn không được trong nháy mắt nâng lên đầu, một mặt chờ mong nhìn lấy hắn, cho nên, tất cả mọi chuyện, đều ngừng bước đêm nay à. Tề vương nói, một đám người trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Các ngươi riêng phần mình người nhà, thẳng là trảm lập quyết, bàng chi lưu vong tinh cầu tư nguyên. Tề vương sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người này, về phần các ngươi, một chén rượu độc, đều an tâm đi thôi. Nói xong, cũng không nguyện nhiều lời cái gì, quay người rời đi. Lý Úc, ngươi chết không yên lành. Hoài vương rốt cục triệt để sụp đổ rồi, hướng về phía Tề vương bóng lưng điên cuồng gào thét nói, chúng ta hôm nay, liền là ngươi sáng mai. Tề vương bước chân dừng một chút, không ngừng lại, cũng không có quay đầu, nhàn nhạt nói rằng, ngươi không nhìn thấy, đăng cơ đêm trước, máu chảy thành sông, nhưng Tề vương xử lý đến quá nhanh, chuẩn bị quá sung túc, thủ đoạn cũng quá hung ác, tất cả thân vương cùng quận vương phong đất căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị trấn áp, tất cả đêm này. Trừ rồi ngay từ đầu truyền ra một chút động tĩnh, cùng với đêm khuya phần kia chấn kinh thiên hạ thông cáo bên ngoài, không có lại sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Tin tưởng này sau một đêm, thiết huyết nhiếp chính vương thanh danh chắc chắn lần nữa truyền khắp thiên hạ. Rạng sáng 3 điểm, hoàng đế phòng sách chiếc ghế trên, Lý Anh cùng Tề vương hai người đối lập mà ngồi. Thái tử Lý Anh tinh thần vô cùng phấn chấn, mặc lấy một thân thường phục, nhìn lấy Tề vương, nói rằng, vương thúc, tạ ơn ngài, không cần cảm ơn ta, họa là ta gây ra, tự nhiên muốn ta tới phẳng, như thực sự nghĩ muốn tạ ta, liền thành dài lại nhanh một điểm, nhanh chóng để ta tháo bỏ xuống này nhiếp chính vương trọng trách. Ta mệt mỏi, cũng mệt mỏi, muốn đi truy tìm ta đế lộ. Lý Anh nhìn lấy Tề vương, bỗng nhiên cười nói, kỳ thực ta cũng hy vọng vương thúc điểm tâm sáng có thể đi truy cầu chính mình sự tình đâu. Dạng này ta trong nội tâm cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tề vương khịch cười, ngươi tiểu tử này, ngược lại là thẳng thắn. Qua cũng có chút xem thường rồi ngươi, chỉ bằng vào này một điểm, ngươi liền so ngươi kia tam đệ mạnh rất nhiều. Lý Anh nhân mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói, chất nhi còn không phải dựa vào thúc thúc mới ngồi trên vị trí kia. Tề vương nhẹ giọng thở dài, vị trí kia cũng không tốt ngồi, bây giờ cuộc phong ba này nhìn như lắng xuống, nhưng thực tế trên này một lần, Bạch gia có bao nhiêu người tham dự vào, Lâm gia có bao nhiêu người tham dự vào, những này ngươi cũng là biết rõ, nhưng những người này bây giờ lại không động được. Bạch gia có một tôn nữ đế tọa trấn, Lâm gia đồng dạng là đế quốc nền tảng, cho nên anh nhi đừng nhìn ngươi ngồi thượng hoàng vị cái này chuyện đã ván trên đóng đinh. Nhưng này tương lai, y nguyên gánh nặng đường xa a. Lý Anh gật gật đầu. Ta rõ ràng, Bạch Mục Dã đó là một cái thuần túy tiểu hồ ly. Bản vương cũng tốt, vẫn là người phụ hoàng cũng tốt. Còn không sợ những thân vương này quận vương nhóm làm loạn. Nhưng lại sợ hắn a. Tề vương nhẹ nhàng thở dài. Tóc mai giữa tóc trắng nhìn qua càng dễ thấy. Vị này đã từng đế quốc thanh niên quân thần. Cũng bị này không ngừng không nghỉ chính vụ dày vò đến vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Lý Anh nhìn lấy Tề vương. Vương thúc, ta Thủy Thi Ung không rõ ràng. Vì cái gì các ngươi kiêng kỵ như vậy Tiểu Bạch? Hắn coi như thiên phú mạnh hơn, tu vi lại cao hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái cùng ta đồng dạng thiếu niên a. Mà lại ta hiểu rõ hắn, hắn thật không phải loại kia dã tâm bừng bừng người. Lý Anh nói xong, đứng người lên, cho Tề Vương thêm một ly trà. Bây giờ còn có mấy canh giờ, ta liền muốn ngồi đến vị trí kia trên. Vương thúc chẳng lẽ còn không thể cho ta giao cái thức ngọn nguồn sao? Tề vương khịt cười, bưng lên này chén trà, nhẹ nhàng uống rồi một thanh, cười một tiếng, ngươi phụ hoàng cho ta ngã qua trà. Bây giờ ngươi này tức sẽ trở thành hoàng đế người, cũng cho ta châm trà. Loại này vinh hạnh đặc biệt, toàn bộ đế quốc, sợ là chỉ có ta một cái. Lý Anh cười nói. Vương thúc ưa thích, chất nhi mãi mãi cho ngài châm trà. Tề vương chối cho ý kiến. Sau đó nhẹ giọng nói. Có một số việc, cũng xác thực cần lấy cùng ngươi bàn giao một chút rồi. Chúng ta vì sao kiêng kỵ Bạch Mục Dã? Là bởi vì, nghe qua về sau, Lý Anh ánh mắt bên trong cũng không xuất hiện cái gì kiêng kỵ biểu lộ. Ngược lại cười nói, liền này. Tề vương liếc hắn một cái, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu, về sau chờ ngươi chừng nào thì tiếp xúc đến, ngươi mới sẽ rõ ràng. Lý Anh nghĩ nghĩ, nói, có lẽ vương thúc nói có đạo lý, bất quá ta tin tưởng hắn, ngươi cùng ta phụ hoàng đồng dạng, đều nói ngươi không thể tin hết, nhất là thân là đế vương, càng không thể dễ tin người khác, đạo lý ta đã hiểu. Ta cũng sẽ không dễ tin người khác, nhưng ta tin tưởng Tiểu Bạch sẽ không làm như vậy, cho dù hắn thật có cái năng lực kia, cũng sẽ không làm như vậy, hy vọng như thế đi. Tề vương nhìn lấy hắn, nhưng ta vẫn còn muốn rông dài một câu, vương thúc già rồi, cũng muốn đi truy tầm chính mình nói, cho nên không thể một mực ở bên thân che chở ngươi. Kia Bạch Mục Dã, ngươi có thể tín nhiệm. Cũng có thể trọng dụng, nhưng có một điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, để hắn rời xa triều chính. Cái này, cũng không cần lấy ta nói cái gì, coi như ta tìm hắn, hắn cũng sẽ không quản những chuyện này. Lý Anh nói rằng, tốt, nhớ kỹ vương thúc lời ngày hôm nay. Tề vương nói xong, chậm rãi đứng dậy, buổi lễ long trọng tức sẽ bắt đầu, quên mất đêm nay đây hết thảy. Thật tốt làm tốt đế quốc của ngươi hoàng đế. Hắn nói nhìn như mâu thuẫn. Nhưng Lý Anh lại nghe đã hiểu. Hướng về phía Tề vương. Khom người thi lễ. A đúng. Quay đầu. Đem Lâm Bạch hai nhà tham dự này chuyện người danh sách. Cho hắn một phần. Đi đến cửa miệng Tề vương. Dậm chân nói rằng. Đây là. Hắn như quay đầu quản. Liền là thật coi ngươi là huynh đệ. Tề vương nhàn nhạt nói, nếu không quản, liền nói rõ gia tộc ở hắn trong lòng quan trọng hơn. Mà không phải thị phi, hắn quản như thế nào, bất kể như thế nào. Lý Anh hỏi nói, quản không cần ta nhiều lời, mặc kệ, ngươi coi như bán một món nợ ân tình của hắn a. Tề vương nói xong, đi rồi, Tết sơ một, rạng sáng 5 giờ rưỡi. Ngày lành tháng tốt, đế quốc Thái tử Lý Anh, đăng cơ đại điển, chính thức bắt đầu, nguy nga hùng tráng trong hoàng cung, vô số đài toàn bộ tin tức camera đã mở ra, đối mặt tổ long đế quốc, thần thánh đế quốc, Thương Hải Đế Quốc đồng bộ trực tiếp, mặc kệ tối hôm qua đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Nhưng hôm nay trận này lễ ăn mừng lại tràn ngập tường hòa khí tức. Thái tử Lý Anh, thân mang thịnh trang, đầu đội mũ miện, xuất hiện ở cả triều văn võ trước mặt. Nhiếp chính vương Lý Úc, tự thân chủ trì trận này lên ngôi nghi thức. Đế quốc thủ tướng cháu Ngạn, mang theo bách quan, ngồi ở phía trước nhất bên trái trận doanh ở giữa. Võ tướng trận doanh bên phải bên cạnh. Một đám vai thượng tướng tinh lấp lóe, tướng quân thân hình thẳng tắp ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Những người kia mới là toàn bộ Tổ Long Đế quốc chân chính nội tình chỗ này. Hoàng đế cận vệ ba đại quân đoàn cũng không trở về. Nhưng giờ này khắc này, khẳng định cũng đều chú ý tới trận này lên ngôi nghi thức. Mặt khác hai đế quốc lớn lượng lớn sứ tiết, ở văn võ bá quan trận doanh mặt sau. Đám người này từng cái mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tâm tình lại phức tạp muốn chết. Nhiều cơ hội tốt a, một cái có thể đem toàn bộ Tổ Long Đế quốc chia rẽ cơ hội. Cứ như vậy bị bọn hắn hoàn mỹ cho bỏ qua rồi. Bọn hắn ở giữa thậm chí đã có người trước giờ biết được Tân Hoàng lên ngôi nghi thức trên. Đám kia thân vương cùng quận vương sẽ lên chuyện. Thậm chí đã ở trong tối đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng ai đều không có thể nghĩ đến. Từ trước đến nay lấy bảo thủ, bệnh tâm thần chứ danh Tề Vương. Vậy mà hóa thân lão hồ ly cùng mãnh hổ. Ở đăng cơ đêm trước, đem cái này chuyện triệt để trấn áp xuống dưới. Rất nhiều người cũng đều chú ý tới. Đối với việc này ở giữa, vẫn tồn tại một cái nhìn qua thật không thu hút người bạch mục giá. Liền là người trẻ tuổi này, Sở Vương bởi vì hắn triệt để rơi đài, Hoài Vương cũng bởi vì hắn bị người bắt được chân ngựa. Có một số việc phát sinh trước đó là bí mật, nhưng phát sinh rồi về sau liền không còn là bí mật. Hoài Vương bởi vì Hải Thành Bá Nhi tử sự tình, phái người ám sát Bạch Mục Dã, kết quả bị Bạch Mục Dã cường lực phản kích. Sau đó lại phối hợp Tề Vương diễn rồi một trận đại hí. Triệt để lừa qua rồi Hoài Vương, cũng lừa qua rồi còn lại mấy cái bên kia thân vương. Nói cách khác, coi như Tề Vương y nguyên có thể trấn áp bọn hắn. Nhưng có thể hay không thuận lợi như vậy, thật không tốt lắm nói. Cái kia tiểu tử họ Bạch có độc. Rất nhiều người trong lòng suy nghĩ. Nhịn không được hướng một bên khách quý chỗ ngồi nhìn đi qua. Ở khách quý tịch ở giữa, không tính quá dễ thấy địa phương, cái kia trong bất chi bất giác ảnh hưởng rồi đế quốc hướng đi tuổi trẻ người. Chính vẻ mặt thành thật mắt nhìn phía trước, kia trương cực kỳ mặt anh tuấn trên, còn mang theo một vòng vui vẻ ý cười. Nếu không phải người biết chuyện, ai dám tin tưởng dạng này một người trẻ tuổi. Lại giữa bất chi bất giác làm rồi nhiều chuyện như vậy, quay đầu nhất định phải nhiều hơn lưu ý này người. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc, những người này nguyên bản ở khách quý xem lễ tịch trên vị trí cũng không xông ra. Dạng này một cái đế quốc cổ xưa, có tư cách đến đây xem lễ nhiều người đi rồi, vô luận tuổi tác vẫn là tư lịch. Này mấy người trẻ tuổi dưới tình huống bình thường đều không nên ngồi ở chỗ này. Cho nên cho dù bọn hắn ngồi ở giữa, nhưng y nguyên phi thường chói mắt, bởi vì bên thân những người kia, cơ hồ tùy tiện cái nào, đều không có nhỏ hơn 50 tuổi. Mấu chốt Bạch Mục Dã dáng dấp cũng quá xoái, mặc kệ ngồi ở đâu, chỗ của hắn cũng là trung tâm. Cho dù là ngồi ngay ngắn ở đó trương long ghế dựa trên Lý Anh. Xuyên thấu qua đại điện rộng mở môn, nhìn về phía quảng trường, cũng có thể một mắt trông thấy Tiểu Bạch. Tề Vương còn tại đọc diễn văn, hiện trường chính tại trực tiếp. Bầu không khí trang nghiêm mà trang nghiêm, nhưng Lý Anh lại là nhịn không được. Đang cùng Bạch Mục Dã ánh mắt đối mặt trong nháy mắt. Nở một nụ cười, lão đại. Ta tin tưởng ngươi mãi mãi cũng là ta huynh đệ tốt nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,